Chàng rể chiến thần, chương 3699. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3699 lại có thêm một hộ vệ thiên cảnh nhất phẩm bên Liễu Như Yên bị giết. Bây giờ, trong số 5 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm bên Liễu Như Yên, chỉ còn 3 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Đối với Liễu Như Yên, chắc chắn đây cũng là tổn thất nặng nề nhỉ. Cậu Trấn, xin lỗi. Đỗ Trọng nhìn Liễu Như Yên đang bị Tề Anh Vệ áp đảo, rồi lại nhìn cao thủ bên Liễu Như Yên liên tục mất mạng, dường như đã hạ quyết tâm. Có thể nói Liễu Như Yên đã mất đi 2 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ vì võ tông, cũng đang dùng bí pháp để chiến đấu sống còn. Đỗ Trọng không thể trơ mắt nhìn một cô gái trẻ đang bảo vệ võ tông bỏ mạng ở võ tông. Cho dù Liễu Như Yên chết hay bị thương nặng, có lẽ nhà họ Liễu sẽ không khai chiến với nhà họ Tề. Nhưng chắc chắn họ sẽ tiêu diệt võ tông cho hà giận. Đã vậy thì đành dùng dấu ấn của thần thôi. Bịch, Đỗ Trọng bỗng quỳ xuống. Ông ta lấy một cây thương linh khí lấp lánh ánh bạc ra. Phụt, ông ta bỗng cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên võ thần thương. Ngay sau đó, võ thần thương bỗng lao lên không trung như có sinh mạng. Áp lực đáng sợ bỗng tràn ra từ võ thần thương. Tất cả các cao thủ đều cảm nhận được áp lực khổng lồ này. Họ khiếp sợ ngẩng mặt nhìn trời. Võ thần thương đang lơ lửng trên bầu trời võ tông, áp lực khủng khiếp lan ra từ nó. Đây là gì? Tề Anh Vệ rất kinh hãi. Đó là sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Liễu Như Yên cũng ngẩng đầu nhìn về phía võ thần thương. Cô ta bỗng nghĩ tới điều gì đó, lập tức giật mình. Dấu ấn của thần ở võ tông. Sau khi dứt lời, cô ta nhìn về phía Đỗ Trọng đang quỳ rạp ra đất, nét mặt vô cùng phức tạp. Cô ta biết võ tông chỉ có một dấu ấn của thần, võ tông có thể sừng sững ở Ma Sơn, trấn giữ Bắc vực nhiều năm như thế cũng nhờ dấu ấn của thần. Bây giờ, Đỗ Trọng lại triệu hồi dấu ấn của thần duy nhất đó. Đỗ Trọng dập mạnh đầu xuống đất, hô lớn, tông chủ đời thứ 19 của võ tông Đỗ Trọng, cung kính mời võ thần giáng lâm. Đoàng đoàng, sau tiếng hô của ông ta, vô số sấm sét giáng từ trên trời xuống lên võ thần thương. Cách chương.